Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Tinh cầu Khoa Tư Tháp là một hành chính tinh khu vực biên giới liên minh địa cầu. So với thủ đô tinh, tinh cầu này thật ra cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có chừng 20 ức người thường trú. Nhưng mà, ở đây cũng không hoang vu bởi vì nơi này là địa điểm lấy quặng quan trọng nhất trong liên minh địa cầu. Tại chung quanh tinh cầu Khoa Tư Tháp, có khoáng sản tinh chủ vếu chiếm 20. Trong liên minh, mỗi một ngày đều có ngàn vạn tấn hàng hóa từ trong tinh cầu đưa đi. Chuyển vận đến các hành chính tinh trong liên minh địa cầu. Tài nguyên như núi kia mang đến là tiền tài vô cùng vô tận. Đồng thời, cũng mang đến tham lam cùng huyết tinh. Tinh hệ Khoa Tư Tháp Chi An là kém cỏi nhất trong liên minh địa cầu. Càng là thiên đường của hải tặc vũ trụ. Tuy liên minh hạ đại khí lực đi áp chế những tiểu tử tham lam này, nhưng mà lấy được hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé. Nguyên nhân lớn nhất trong đó, hẳn là vũ trụ tử hải trong tinh hệ phương Bắc. Ở trong tử hải, có vô số xạ tuyến cùng vật chất có hại tràn ngập tạo nên từ địa làm cho người ta sợ hãi. Thỉnh thoảng có thể còn thấy vũ trụ loạn thạch lưu xuất hiện. Trong hoàn cảnh đặc thù ác liệt này, căn bản là không cách nào tập kết bộ đội tiến hành hoạt động áp chế. Biện pháp duy nhất, chính là xé lẻ, từng nhóm tiến vào, nhưng mà, quân đội một khi xé lẻ, như vậy dưới tình huống mất đi thiên thời cùng địa lợi, cũng chỉ có bị những đám liều mạng kia nhất nhất đánh tan. Tuy cao thủ chân chính là khinh thường gia nhập vào đội ngũ hải tặc, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong hải tặc từ trước tới nay cũng không thiếu cao thủ dưới cấp 10. Đối phó đám người kia, trong hoàn cảnh vũ trụ tử hải, quân đội bình thường thật đúng là rất khó phát ra hiệu quả gì cao. Mà đối với cường giả vô tổ chức mà nói, cũng sẽ không nhọc lòng đi áp chế những hải tặc cũng không có trêu chọc bọn hắn này. Cứ như vậy, từ khi tinh cầu Khoa Tư Tháp phát hiện cùng khai phá hơn 100 năm, các hải tặc này từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, dần dần hình thành quy mô nhất định, cũng thành một đại họa hại của tinh hệ Khoa Tư Tháp. Phổ Tư Cảng là cảng vận chuyển lớn nhất trên tinh cầu Khoa Tư Tháp. Trong này mỗi một giây đều là chân quy, vô số thuyền vận chuyển ở trong cảng không ngừng nâng lên hạ xuống. Tất cả công nhân đều công tác với khí thế ngất trời. Đến hôm nay, vì dự phòng hải tặc vũ trụ tập kích, tất cả thuyền vận chuyển đều thói quen thành quần kết đội mà xuất phát. Không nên xem thường những thuyền vận chuyển này. Phi thuyền vũ trụ có thể ở trong này vận chuyển hàng hóa đều là phi thuyền trải qua cải tiến. Bán quân sự hóa, thuyền viên bên trong ngoại trừ công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cần thiết ra. Nhiều nhất chính là những quân nhân sau khi xuất ngũ gia nhập công ty bảo an. Những người này một khi hội tụ thành số lượng nhất định, có thể tạo thành một lực lượng khổng lồ ngay cả hải tặc cũng không dám đơn giản ra tay. Giờ phút này, tại một góc cảng, 12 phi thuyền chậm rãi bay lên không, hướng về vũ trụ vô biên vô hạn bay đi. Một vị lão công nhân trong cảng lắc đầu thở dài nói. Lại một số người không sợ chết xuất hiện, công nhân mới tới bên cạnh nghi hoặc hỏi. Lão nói cái gì? Xem kìa, lão công nhân chỉ vào 12 phi thuyền vừa mới lên không nói. Những phi thuyền này ngay cả 20 thuyền cũng không đến đã dám bay đi vũ trụ. Thật sự là không biết sống chết, bọn họ nhất định là lính mới. Không biết hải tặc ở đây lợi hại, thật không, nhưng đây là 12 phi thuyền. Hơn nữa còn là loại mới nhất, dùng tốc độ của chúng, hẳn là có thể thoát khỏi hải tặc. Lão công nhân khinh thường cười lạnh một tiếng nói, phi thuyền tốc độ có mau nữa, có thể vượt phi thuyền hải tặc sao? Ta cho người biết, người như vậy ta xem càng nhiều hơn, càng là phi thuyền mới, bọn hải tặc lại càng muốn cướp, bởi vì có thể bán với cái giá tốt hơn. A tên công nhân mới kia giật mình gật đầu nói, theo lão thấy, bọn họ là giữ nhiều lành ít sao, vậy phải xem vận khí của bọn họ. Tóm lại, đội tàu không có ngoài 50 phi thuyền cỡ lớn, thì đều là mỹ thực trong miệng hải tặc. Lão công nhân đứng lên nói. Được rồi, chó có biếng nhác, làm việc đi, công nhân mới lẩm bẩm hai tiếng. một lần nữa bắt đầu một ngày công tác rườm rà mà buồn té. Ở trong 12 phi thuyền kia, phi thuyền bên ngoài mơ hồ đem một phi thuyền loại nhỏ vây quanh ở giữa. Ở trên phi thuyền này, Phương Minh Nguy buồn bực nhìn màn hình lớn trước mắt, hơn nữa thông qua phương tiện nghe gọi nói. Đại sư huynh huynh bảo phi thuyền phía trước mở ra một chút được không? Không được, Trương Cảnh Vận phụ trách tổng chỉ huy cự tuyệt nói. Để an tâm ở đó cho ta, không cần phải quấy rối. Nhưng đại sư huynh, huynh không phải nói, lúc này đây là để cho đệ luyện tập sao? Không sai, chúng ta sẽ chuẩn bị con mồi cho đệ, ngươi chỉ cần phụ trách phần của mình là được. Phương Minh Nguy triệt để hết chỗ nói. Hắn nhìn mấy vi bằng hữu bên người giống như cười mà không phải cười. Lại hỏi, đại sư huynh, huynh có thể xác định, như vậy có thể đem bọn hải tặc hấp dẫn ra sao? Đệ cứ yên tâm, trên màn hình lớn Trương Cảnh Vận lộ ra một nụ cười tự tin. Những hải tặc này không phải người mù, cũng không phải kẻ điếc, bọn họ nhất định sẽ đến. Hơn nữa ta còn ở trên tinh cầu khoa tư tháp lưu lại người liên lạc. Cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Được rồi, ta nghe huynh đóng micro lại. Phương Minh Nguy thở dài nói. Đã một tháng trôi qua, thật sự là buồn chán. Từ khi Vương Tự Cường dặn dò nhiệm vụ, Trương Cảnh Vận lập tức bắt tay vào bắt đầu chuẩn bị. Trong một tháng này, bọn họ liên lạc rất nhiều người, hơn nữa đã làm xong lượng lớn công tác dự bị, mà mục đích của bọn họ chính là muốn đem hải tặc ở đây một mẻ hốt gọn. Dựa vào quân đội nhất định là không được, trong hoàn cảnh đặc thù như vũ trụ tử hải, cũng không phải nhân số càng nhiều càng tốt, cũng chỉ có cao thủ đã ngoài cấp 11 mang theo trang bị cấp cao nhất mới có thể bảo vệ bản thân bình yên vô sự. Giờ phút này, 12 phi thuyền trôi nổi ở trong vũ trụ, tổng cộng cất giấu hơn 1.000 vi siêu cấp cao thủ năng lực thể thuật đạt tới ngoài cấp 11. Trong liên minh địa cầu, ngoại trừ nguyên soái Vương Tự Cường ra, sợ là không còn có người thứ hai có thể bằng vào uy vọng cá nhân triệu tập nhiều siêu cấp cao thủ như vậy. Bổ Lô Tư, ba người tỷ đệ hoàng gia mỗi người đã khống chế 3 phi thuyền. Dưới sự khống chế cường đại của bọn họ, một khi tiếp chiến, có thể trước tiên làm ra phản ứng chính xác nhất. Đương nhiên, người tinh lực là có hạn độ, cho nên, dưới tình huống không có gặp địch, những nhân viên thao túng phi thuyền này cũng không phải bọn họ, mà là một số người điều khiển đã trải qua huấn luyện. Phi thuyền cỡ nhỏ ở chính giữa, là chỗ của Phương Minh Nguy, tuy Phương Minh Nguy cũng có thiên phú nhất tâm nhi dụng. Hơn nữa là cường giả lực lượng tinh thần đạt đến cấp 11. Nhưng mà, với thực lực của hắn giờ phút này, vẫn không đủ để thao túng phi thuyền to lớn. Dưới sự an bài của Vương Tự Cường, chiến thuyền này trải qua thay đổi đặc biệt thành phi thuyền cỡ nhỏ đã là chỗ của hắn. Tại đài điều khiển của phi thuyền, có một khoang thuyền đặc chế phong kín. Một khi Phương Minh Nguy tiến vào trong đó đội truyền cảm khí vào. Như vậy cả phi thuyền thao tác quyền hạn liền đem chuyển giao cho hắn. Một người thao túng một phi thuyền vũ trụ, chuyện tốt như vậy khiến cho đám người Thi Nại Đức không ngừng hâm mộ. Nhưng khi bọn hắn đích thân thử qua một lần chỉ có chán nản buông thả. Thao túng phi thuyền vũ trụ cũng không phải là việc đơn giản như vậy, trong đó có vô số trình tự rườm rà. Một phi thuyền vũ trụ to lớn đủ quân số thao túng cần 2.500 người gì đó, khi lực lượng tinh thần không có đạt tới cấp 13. Coi như là có năng lực đặc thù nhất tâm nhi dụng. Cũng mơ tưởng một người thúc đây, nếu như đám người Bố Lô Tư lực lượng tinh thần không đạt đến cấp 14. Cũng không có khả năng đồng thời thao túng 3 phi thuyền vũ trụ to lớn. Đương nhiên, ở trong phi thuyền vũ trụ, còn có một số cực kỳ lớn. Nhưng mà loại này ở trong liên minh địa cầu trước mắt, còn không có người có thể một mình thao túng. Phương Minh Nguy ngồi mặc dù là phi thuyền loại nhỏ, nhưng mà muốn đem nó thúc đẩy, cũng cần phải tầm 100 người. Nếu như tính cả vũ khí khắp nơi trong phi thuyền, như vậy quân số thao túng tối thiểu cần 200 người. Đám người Trương Cảnh Vận lúc bắt đầu, vẫn còn lo lắng Phương Minh Nguy lần đầu lái phi thuyền. nhưng mà sau khi Phương Minh Nguy tại chỗ biểu diễn qua một lần, bọn họ cũng đã yên tâm, không khỏi cũng ai thán một tiếng, người này còn là loài người sao? Ở trong đầu Phương Minh Nguy, có hơn 200 cá linh hồn tồn tại, cho nên Phương Minh Nguy đang giai đoạn thí nghiệm, đem bọn họ toàn bộ thả ra. Từng linh hồn đều chiếm cứ một vị trí nương tựa theo năng lực chỉ huy của ai khác. Phương Minh Nguy dùng phi thuyền loại nhỏ của mình cùng phi thuyền to lớn của Hoàng Gia Lạc đấu nửa giờ mới khó khăn lắm bị thua. Tuy Hoàng Gia Lạc rõ ràng hạ thủ lưu tình, nhưng mà thành tích như vậy cũng để cho đám người Bổ Lô Tư sợ hãi than thờ không thôi. Đối với kỹ thuật điều khiển của hắn càng dụi mắt mà nhìn. Thế lại yên tâm đem quyền khống chế phi thuyền loại nhỏ này giao ra. Mà Phương Minh Nguy cũng rốt cuộc chiếm được phi thuyền đầu tiên thuộc về hắn. Đang lúc Phương Minh Nguy cảm giác sâu sắc nhàm chán, thì Nại Đức cũng đã ngáp một cái lớn nói. Ai, lần này đi theo ngươi tới đây vốn là muốn xem náo nhiệt. Nhưng mà hơn một tháng rồi, lại động tĩnh gì cũng không có. Thật sự là thất vọng. Phương Minh Nguy tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Không cần phải gấp, sẽ có lúc cho ngươi đã ghiền. Ánh mắt vừa chuyển hướng về bên cạnh, trông thấy hai vị thiếu nữ xinh đẹp Viên Ninh cùng Khắc Ly Tư. Không khỏi thở dài thật sâu, tiêu diệt hải tặc cũng không phải đến ngắm cảnh du lịch, các ngươi theo tới để làm cái gì? Viên Ninh mày liễu dựng lên nói, ngươi làm sao vậy, có phải là trông thấy tỉ muội chúng ta mất hứng không? Chuyện này, trông thấy hai người, mình cao hứng còn không kịp, thật không? Viên Ninh hầu nghi nhìn Phương Minh Nguy, trên khuôn mặt không có nửa điểm vui vẻ. Đương nhiên là thật, muốn tôi thề sao, nam nhân thề không đáng tiền. Nhìn kia Thi Nại Đức đột nhiên hô lên, đám người Phương Minh Nguy ánh mắt lập tức theo tay hắn chỉ nhìn lại. Ở trước màn hình lớn đài điều khiển, xuất hiện hơn 10 quang điểm sáng ngời. Đến rồi, bọn chúng rốt cuộc đã đến. Cách chương.